Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, hắn đến rồi. 2. Chỉ là ngày xưa thần Ngao tán nhân tuy rằng phú khả địch quốc, lại vẫn không có đầy đủ tài lực, đem Vân Hải kiếm khôi, hoàn thiện. Nhưng mà mấy tháng trước, Sở Hy Thanh đuổi kiến lên phía Bắc, có thể không chỉ là đuổi kiến hành hung tàn sát mà thôi. Hắn ở trung thổ cảnh nội, từ cái kia chút cự linh thủ bên trong không biết đánh cướp bao nhiêu thứ tốt. Đừng xem đại luật triều tài chính quẫn bách, không chịu nổi gánh nặng. Sở Hy Thanh bản thân tư che giấu trong bảo khố lại vẫn là giàu đến chảy mỡ. Cái kia 56 viên thái sơ nguyên thạch cùng chiến giáp tài liệu, đều là chiếm được tại Sở Hy Thanh. Nhìn những thứ này kiếm khôi, Lục Loạn Ly trong mắt tuôn ra vô cùng tự tin. Nàng bây giờ nhất định sẽ không trở thành Sở Hy Thanh trói buộc. Nàng dựa dẫm, không chỉ có riêng là những thứ này Vân Hải kiếm khôi, còn có nàng tu đủ hết Đại Minh Vương Luân, cùng với trước đây không lâu mới hoàn thành một môn có thể kết hợp huyết mạch năng lực triển khai cường đại pháp thuật. Sở Hy Thanh, sao liền không nghe khuyên bảo đây? Nói lần này rất hung hiểm. Quên đi, ngươi chờ ta. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói chính mình mang 3 người cũng là mang. Mang 4 người cũng là mang. Không quá lớn khác nhau. Huống hồ hiện tại Loạn Ly xác thực cường không được. Lên cấp nhị phẩm sau khi thần huyễn đao quân Lục Loạn Ly đã hoàn toàn hoàn thành lột xác. Cái này lột xác lớn lao, sẽ cùng tại phàm nhân cùng bán thần trong lúc đó khe. Ngay khi Sở Hy Thanh ở màn ánh sáng bên trong lên tiếng đáp lại đồng thời, hắn quay đầu nhìn về phía mặt bắc. Sở Hy Thanh nhai tí trọng đồng, lúc này dĩ nhiên xuyên thấu mấy vạn dặm hư không, vô số chướng ngại rơi vào Lê Tham trong lòng đất vấn tố y trên người. Khóe môi của hắn hơi dương lên, lập tức một người một thuyền hóa thành một vệt kim quang, đi về phía nam mặt phương hướng qua lại thiểm thệ mà đi. Sở Hy Thanh không biết chính là, liền trong cùng một lúc, toàn bộ trong thiên địa tất cả tổ thần cùng đế quân đều cảm ứng được thời không sông dài trong chính ở sản sinh kịch liệt biến hóa. Ở Thiên Tịnh Tinh, Thần Tịnh Ly chủ tinh bên trong, một cái quanh thân quanh quẩn thần lực hào quang thanh niên liền đột nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc. Nhiên, đây là một cái vĩnh hằng thần linh, lại duy trì nhân tộc hình thái. Hắn dung nhan tuấn tú xinh đẹp, thân hình cao to văn nhược, thần thái đang đứng tư thế thì lại bừa bãi tiêu sái. Khí chất đó dường như trời xanh mây trắng, cao sơn lưu thủy, cái kia một đôi màu vàng óng thụ đồng, để người khác sâu ấn tượng. Trên mặt khẽ cười, nụ cười an nhàn cơ trí mà lại ấm áp nhân tâm. Mà liền đang kinh dị qua đi, thanh niên hơi hàm chứa vui mừng liếc mắt, nhìn về phía cái kia dòng nước xiết dâng trào thời không sông. Nhìn cái kia thời không sông dài bên trong rắc rối phức tạp vận mệnh chi tuyến. Thú vị, một cái phàm phu ý chí lại nhiễu loạn tất cả vĩnh hằng thần linh vận mệnh, để tương lai của chúng ta phát sinh biến hóa. Văn nhược thanh niên đưa mắt tìm đến phía phàm giới. Nào đó phương vị, phàm giới nhân hoàng, người đến cùng làm cái gì? Lại đến tột cùng muốn làm gì? Hắn nghĩ muốn ở thời không sông dài bên trong dòm ngó người kia qua lại trải qua cùng vận mệnh. Bất quá hắn thất bại. Thần châu nhân hoàng hội tụ mấy tỷ người nhân tâm ý chí, quá khứ của hắn vô pháp thăm dò. Huống hồ ở đây ở ngoài còn có mấy vị cường đại vĩnh hằng tồn tại bị che đậy trấn áp. Táng Thiên, Lê Tham, đời thứ 3 thánh hoàng, Trúc Quang Âm, còn có Thái Sơ huyền nữ. Nhớ lại Thái Sơ huyền nữ, thanh niên nửa đóng mắt suy tư. Mà lúc này ở Thiên Tịnh Tinh bên trong hạt nhân, Thần Tịnh Ly bản thể chính đang tại run lẩy bẩy, vô ngần phẫn nộ, còn có sợ hãi cùng tuyệt vọng chính đang tràn ngập rồi rào tâm linh của nàng. Được lắm khi thiên vạn trá chi chủ lại tuyển vào lúc này làm khó dễ. Nhưng vào lúc này, văn nhược thanh niên lại một lần đem tầm mắt hướng về Thiên Tịnh Tinh bên trong ném bắn tới. Hắn khẽ mỉm cười, còn không suy nghĩ kỹ càng, hoặc là muốn lấy kéo chờ biến. Người đã hoạch tội tại các thần, một cái thần phổ chiếu có thể cứu không được ngươi. Giao ra đây đi. cái kia vốn không phải là ngươi đồ vật, tội gì chết ôm nó không tha. Văn Nhược thanh niên lại ra bên ngoài mặt chỉ, thần thái tùy tính bừa bãi. Nhìn thấy không, thời không sông dài chính đang tại nhúc nhích, vùng thế giới này tương lai đem càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng vô pháp suy đoán. Cái này thời điểm, sẽ không có bất kỳ tổ thần hướng về phía ta bên này nhìn một chút. Thần Tịnh Ly nghe vậy, trái tim không khỏi dần dần sợ hãi lạnh lẽo. Nàng không cho phép cái này để người buồn nôn tồn tại cướp quá khứ của nàng, cướp giật nàng tương lai đặt chân ở thế căn cơ. Bất quá vào giờ phút này, nàng xác thực đã tới gần tuyệt cảnh. Khi thiên vạn trá chi chủ chính đang tại một chút phá giải thiên tịnh tinh ngoại vi thần cấm. Sau đó trong vòng 2 tháng, nàng nếu như không có ngoại lực cứu viện, thần Tịnh Ly có thể sẽ mất đi nàng hết thảy tất cả. Cũng là tại gần như tương đồng đoạn thời gian, ở chư thiên tinh thần Bắc Bộ, một viên cực kỳ sáng ngời, soi sáng toàn bộ trung thổ địa vực tinh thần bên trong. 3 vị chiều cao gần 600 trượng, ung dung hoa quý, phong thái yểu điệu nữ thần chính ở một tòa hùng vĩ bạch ngọc trong điện phủ. Dựa theo tam tài phương vị ngồi khoanh chân, bọn họ trên không nơi, trôi nổi một cái hình thể cực lớn, có tới 100 trượng phạm vi, toàn thân hiện la bàn hình dạng thần khí. Cái này thần khí chính đang chậm chậm xoay tròn, hướng phía dưới buông xuống lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều kỳ dị phù văn cùng màu vàng linh khí. Mà ở bọn họ trung ương nơi, nhưng là một mảnh màu đen huyền quy mai rùa. Mai rùa chính đang tại ngọn lửa màu vàng đốt cháy phía dưới không ngừng rạn nứt, hiện ra từng cái vết rạn nứt. Bất quá ngay trong nháy mắt này, 3 vị nữ thần đều bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, trong miệng đều từng cái phun ra máu tươi, rơi xuống ở mai rùa trên. Cùng lúc đó, một luồng cực kỳ cuồng bạo thời không cùng vận mệnh lực lượng ở bọn họ 3 người ở giữa bạo phát, phá hủy xé nát tất cả xung quanh sự vật. Cảnh này khiến cung điện ở ngoài đang đợi hầu 20 mấy vị vĩnh hằng thần linh cũng đều sắc mặt ngưng lại. Bọn hắn đồng loạt ánh mắt lẫm liệt nhìn về phía cung điện nơi sâu xa. Mặc dù là nơi này nghiêm mật cực kỳ thần cấm cũng không cách nào ngăn cản lại bọn hắn ánh mắt. 3 vị nữ thần thổ huyết sau thân thể co giật, tựa hồ là thống khổ đến cực điểm. Mãi đến tận gần nửa khắc thời gian sau khi mới lục tục khôi phục như cũ. Trong đó nhiều tuổi nhất cái kia một cái nhíu nhíu mày. Nàng thoáng do dự, vẫn không có cách trở bên ngoài những ánh mắt kia, mà là trực tiếp cúi người, suy nghĩ tới trước mắt huyền quy mai rùa. Cái này lấy từ nhất phẩm huyền quy mai rùa, đã ở thời không cùng vận mệnh lực lượng tàn phá xuống vỡ vụn không ra hình dạng gì. Trong đó tuyệt đại đa số đều hóa thành móng tay mảnh to nhỏ mảnh vỡ. Chỉ có một bộ phận cực nhỏ bảo tồn hoàn chỉnh. Bất quá nàng thân cụ thần lực, vẫn để cho nàng nhìn thấy trong đó một chút vận mệnh vết tích. Nàng vung tay áo mở ra cửa điện, nhìn về phía ngoài cửa chờ đợi những kia cường đại thần linh. Cái kia xác thực là vùng thế giới này cường đại nhất một đám tồn tại. Bọn hắn thần lực huy hoàng như lửa, soi sáng bốn phương. Bọn hắn thần khu vĩ đại như núi, hầu như có thể chặn lại bên ngoài cao tới 1000 trượng khung đỉnh. Vị này lớn tuổi nữ thần quét nhìn những thứ này vĩnh hằng thần linh một chút, lập tức khẽ than thở một tiếng. Trong các ngươi mấy người, cũng đang ngăn trở 3 người chúng ta dòm ngó tương lai. Ở trong mắt các ngươi, cá nhân tư lợi vĩnh viễn vượt qua tất cả vĩnh hằng cự thần tồn vong. Những kia thần linh nghe vậy, sau lẫn nhau nhìn chăm chú một chút. Từng cái vẻ mặt lại đều không có chút rung động nào. Hào không dị sắc, tương lai của chúng ta hỗn độn không rõ, khó có thể suy đoán. Lớn tuổi nữ thần lại lần nữa phát ra một tiếng thở dài. Ta chỉ có thể nhìn thấy, lần này thời không sông dài dị động, có thể cùng phàm giới vị kia nhân hoàng có quan hệ. Hắn đang chuẩn bị làm việc, ảnh hưởng tương lai của chúng ta, để chúng ta vận mệnh hàng ngũ phát sinh biến hóa. Nàng câu nói chưa xong, ngoài điện những kia thần linh liền từng cái biến mất, tản ra không còn hình bóng. Cùng với tương ứng chính là, vùng sao trời này ở trong, có mấy chục tinh thần bắt đầu lóng lánh chói mắt sáng rực. Ở thành Vọng An Nam. vô pháp vô thiên, ở trong vô pháp tư vô pháp, vẻ mặt nghi hoặc ngửa đầu nhìn trời. Những ngôi sao này thật là sáng sủa. Cái này cũng đã lúc rạng sáng, lại còn trắng trợn lóng lánh ánh sao. Cũng không biết là duyên cớ nào, hẳn là xảy ra chuyện gì. Tư vô thiên cũng hướng lên không liếc mắt một cái, nàng hơi ngưng mi, phát hiện những kia lóng lánh ánh sao tinh thần, dĩ nhiên tất cả đều là đế tinh cấp độ. Tư vô thiên lòng sinh ngờ vực, bất quá cái này thời điểm nàng không có lòng dạ nào tra cứu việc này. Rất nhanh sẽ đưa ánh mắt thu lại rồi. Tư vô thiên quay đầu nhìn về phía trước dưới tàng cây ngồi khoanh chân Tư Hoàng Tuyền. Trong lòng dâng lên nồng đậm sầu lo tình. Tư Hoàng Tuyền vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần. Nàng cảm ứng được chính mình sư tôn tầm mắt. Lúc này ngẩng đầu nhìn lại Tư vô thiên. Tư Hoàng Tuyền sinh ra sau khi da mặt cũng bị ma thần cướp đi. Lúc này vẫn chưa thu hồi. Chỉ có thể mang theo làm bằng sắt mặt nạ. Nàng vẫn là ở mặt nạ phía sau nhoẻn miệng cười. Sư tôn chớ lo lắng. Đều nói chính ta một người đi tới liền có thể. Trước ta mất đi những kia nội tạng. Không đều là chính ta từng cái cướp đoạt trở về. Lần này cũng không ngoại lệ. Tư vô thiên nghe vậy. Sắc mặt lại lạnh như băng. Nàng nghĩ tình huống lần này. Có thể cùng trước tương đồng. Tư Hoàng Tuyền trước đây những kia nội tạng đều ở phàm giới. Do ma thần hóa thân trưởng khống, cái kia vẻn vẹn chỉ là bọn hắn phân ra một tia tinh hồn. Lực lượng cao nhất không vượt quá nhị phẩm, mà Tư Hoàng Tuyền trái tim kia, lại ở trên hư không ngoại vực, ở ma vực chiến giới. Vì sao liền như vậy vội vã không nhịn nổi? Tư vô thiên lời nói không gợn sóng động. Ngươi hẳn phải biết, đây là một cái bẫy, một cái dụ dỗ ngươi qua sát cục. Ngươi rõ ràng có thể lấy đợi thêm một chút, chờ đợi không làm nên chuyện gì. Tư Hoàng Tuyền lắc lắc đầu, ta biết sư tôn đang cùng thần cơ lâu hợp tác, muốn dùng cơ quan thuật thay thế trái tim của ta để ta thăng nhập nhất phẩm. Vấn đề là cái này cơ quan trái tim xa xa khó vời. 10 năm 20 năm cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Ta cũng biết trái tim là cái cạm bẫy. Bất quá ta một khi trở về ngoại vực, có thể lấy thu hồi mẫu thân để cho ta cái kia bộ phận lực lượng. Đến lúc đó hươu chết vào tay ai, đến cùng cũng chưa biết. Huống hồ nàng đã không thời gian a. Nàng cảm ứng được mẫu thân để cho nàng lực lượng đã có dấu hiệu tiêu tán. Còn có, nếu như không thể ở Táng Thiên Ma hóa trước đăng thần, như vậy nàng đăng thần linh đường liền đem đoạn tuyệt. Không, phải nói là tất cả phàm nhân thần đường đều sẽ bị cự linh chặt đứt. Tư vô thiên nghe vậy lại chẳng biết có được không. Nàng nhìn về phía đệ đệ Tư vô pháp. Vô pháp, người cảm thấy hắn có đến hay không? Hẳn là đến không được. Tư vô pháp cười khổ một tiếng. Vị kia bệ hạ tình huống ngươi cũng không phải không biết. Những kia thần linh hận không thể xé nát hắn. Ta cũng không hy vọng hắn đến. Vị này vô cực đao quân là ta nhân tộc tương lai có hy vọng nhất thay thế chiến thần. Chống đỡ lấy nhân tộc khí vận người. Hắn trên người chịu thiên hạ hy vọng. Tư vô pháp giọng nói dừng một chút. Nếu như hắn không đến, ta cảm thấy vẫn là không muốn miễn cưỡng cho thỏa đáng. Tạp chủng, Tư vô thiên cọ sát nghiến răng. Nàng đến nay đều hối hận năm đó ký kết thần khế thời điểm. Không có ước hẹn tốt đi tới ngoại vực thời gian. Vì lẽ đó hiện tại dù là tên kia không đến, cũng không tính vi ước. Cái này nhất định là Lục Trầm gây nên. Đôi này ông tế là ở liên thủ tính toán nàng đây. Không đến coi như xong. Tư vô thiên đứng thẳng người lên. Một đôi nắm đấm chăm chú nắm. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Dựa ba người chúng ta lực lượng. Không hẳn liền không thể phá cục. Tư Hoàng Tuyền nghe vậy sững sờ. Lập tức khấu đầu cúi đầu. Sư tôn vạn chớ như vậy. Một mình ta đi tới ngoại vực. Vẫn còn có lực tự bảo vệ. Nhưng nếu thêm vào sư tôn cùng sư thúc, không hẳn liền có thể toàn thân trở ra. Đệ tử cả gan, xin mời sư tôn ở lại phàm giới. Lẳng lặng chờ đệ tử tin vui. Sư tôn công ơn nuôi dưỡng đã làm cho nàng vô cùng cảm kích. Cùng nàng một đời đều không thể báo đáp. Ngày xưa Tư vô pháp, có thể chống đông đảo thần linh áp lực đưa nàng nuôi nấng lớn lên. Có thể nói là ân cùng tái tạo. hiện tại làm sao có thể là do chính mình chuyện. Lại liên lụy sư tôn cùng sư thúc cùng nàng cùng đi mạo cái này hiếm thấy hiểm. Tư Vô Thiên nghe vậy, lại nheo lại mắt, Hoàng Tuyền ý của ngươi là, ta cùng vô pháp là gánh nặng của ngươi có đúng không? Tư Hoàng Tuyền cái trán nhíu lại, đang định cắn răng nói là, lại bỗng nhiên nghe thấy trên không trung truyền đến một tiếng cười sang sảng. Xem ra chúng ta không có tới trễ. Xuống trong nháy mắt, một nam một nữ hai bóng người, liền lắc mình xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Tư Vô Thiên quay đầu nhìn về phía cái kia thanh niên nam tử. Trong mắt nhất thời hiện ra một vệt kinh ngạc. Cái kia chính là Đại Luật Hoàng Đế, Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh. Hắn dĩ nhiên đến rồi. Hết chương.